Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 163, giảng dạy. Góc truyện audio.com. Long Thục Vân đang chuẩn bị thi hành nhiệm vụ thì có tiếng thét lên như tiếng chuông gõ vang vọng tâm trí nàng. Ngoài cửa, Long Vũ Âm đang che miệng, há hốc miệng nhìn vào bên trong. Trước đó, nàng biết được tin mẫu thân định gây khó dễ cho sư phụ nên cấp tốc chạy đến đây. Không ngờ lại có thể chứng kiến hình ảnh này. Long Vũ Âm kinh hãi. Nàng không biết bây giờ mình phải làm sao. Long Thục Vân sững sờ. Nàng nhìn về phía con C của Lăng Thiên, sau đó lại giơ hai tay rồi nhìn. Ánh mắt nàng mông lung một lúc, sau đó bình thản nói. Vậy ra, Tiếp đã trở lại rồi à? Đúng vậy, chào mừng nàng trở về. Lăng Thiên đưa tay vuốt nhẹ cằm Long Thục Vân. Mỉm cười nói, cảm giác từ đôi bàn tay của Lăng Thiên rất ấm áp. Rất quen thuộc, Long Thục Vân nhắm mắt, tựa nhẹ đầu vào bàn tay hắn như một thói quen. Mẫu thân, người muốn làm gì? Long Vũ Âm chạy tới. Nàng đẩy Long Thục Vân ra, đứng trước người Lăng Thiên giang tay nói. Bình thường, Long Vũ Âm rất sợ mẫu thân mình, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy sư phụ cùng với mẫu thân. Trái tim Long Vũ Âm như thắt lại, nàng cảm giác như có thứ gì đó đang dần trôi đi khỏi trái tim mình. Long Thục Vân đứng lên, dù cho bây giờ cơ thể nàng không một mảnh vải nhưng như thế không thể làm nàng có chút ngại ngùng nào. Nàng nhìn Long Vũ Âm trìu mến nói, Vũ Âm, ta cùng sư phụ ngươi từ lâu đã nhất kiến trung tình. Ngươi muốn chia rẽ hai người chúng ta, nghe được Long Thục Vân nói thế. Long Vũ Âm sững sờ, nàng không ngờ người mẫu thân nghiêm khắc ngày nào của mình lại lộ ra vẻ mặt ôn nhu. Nói những lời như thế với chính bản thân mình, mẫu thân, tại sao, người nói toàn bộ nam nhân trên thế giới này đều là rác rưởi cơ mà. Long Vũ Âm tròn mắt hỏi, đúng, là ta nói thế, nhưng nam nhân cũng chia làm hai loại, một là Lăng Thiên, hai là những tên còn lại. Hiển nhiên nam nhân ta nói với ngươi là loại thứ hai, Long Thục Vân bình tĩnh nói. Sau đó bước dần về phía giường, nơi Lăng Thiên đang ngồi. Nàng cúi người xuống, há miệng, bú lấy con C của Lăng Thiên một cách ngon lành. Từng tiếng chuột chuột dâm đãng vang lên, thỉnh thoảng Long Thục Vân còn lấy bầu vú mềm mại của mình. Đặt con C của Lăng Thiên vào giữa khe, xóc xóc nhẹ vô cùng mềm mại. Nhìn mẫu thân còn thỉnh thoảng há miệng, để nước bọt chảy xuống con C của sư phụ. Sau đó ánh mắt nàng ngước lên nhìn trông cực kỳ dâm đãng. Long Vũ Âm như chết lặng, Long Thục Vân dừng lại, nàng quay sang nhìn Long Vũ Âm mỉm cười nói. Vũ Âm, tới đây, ta sẽ dạy cho con cách thỏa mãn sư phụ ngươi. Không biết vì lý do gì, Long Vũ Âm cũng đi tới, ngồi xuống bên cạnh mẫu thân mình. Nhìn người mà nàng vô cùng tôn trọng đang dạy cách thỏa mãn nam nhân. Nhớ kỹ điều này, cơ thể nữ nhân mọi nơi đều là LN, thế nên ngươi phải biết cách tận dụng hết. Long Thục Vân một bên vừa bú liếm lấy con C của Lăng Thiên, vừa giảng dạy, đây chính là những lời đúc kết sau bao nhiêu năm được Lăng Thiên dạy dỗ ở thế giới mộng ảo. LN, lỗ hậu, khe vú, tay. Tóc, chân, nách, nàng không nhớ rõ còn nơi nào mà Lăng Thiên chưa chơi nàng ở trong thế giới đó nữa. Không thể không nói, kỹ năng bú liếm của Long Thục Vân thật là kích thích. Nàng đút sâu con C của Lăng Thiên vào sâu bên trong cổ họng. Sau đó chu miệng lên để cho Lăng Thiên di chuyển thoải mái nhất. Đây hoàn toàn chính là một cái mồm LN đúng nghĩa. Con C hắn kẹp giữa bầu vú nàng cũng thật kích thích, vừa khít lại vừa mềm mại. Phụt, Lăng Thiên bắn ra, ngay lập tức tiếng sụt sụt lại vang lên. Long Thục Vân bú hết toàn bộ, nàng không muốn để sót lại một giọt tinh dịch nào. Vũ Âm, ngươi hiểu chưa, tinh dịch của Lăng Thiên chính là thứ quý giá nhất thế gian này. Ngươi không bao giờ được lãng phí. Long Thục Vân giơ tay chỉ đạo. Long Vũ Âm ngồi một bên. Nàng đần độn mà ghi nhớ những lời mẫu thân giảng dạy trong khi khuôn mặt đỏ ửng. nàng không biết bao giờ mới có thể áp dụng những thứ này lên người sư phụ nữa. Tiếp đó, chính là thứ quan trọng nhất, Long Thục Vân bò bằng bốn chân, phía trước người ép hẳn xuống sàn, phía sau nàng nâng cao bờ mông vềnh, thỉnh thoảng lắc lư như một con chó cái gợi tình rồi nói tiếp. Lăng Thiên thích nhất là tư thế này, ngoài việc dễ thụ thai ra, tư thế này còn khiến chàng kích thích nhất. Lăng Thiên mỉm cười, Long Thục Vân cũng không uổng công hắn dạy dỗ bao năm. Hắn bước tới, tóm lấy bờ mông của nàng rồi ngay lập tức đút vào. Bên trong Long Thục Vân vô cùng ẩm ướt, tựa như nó luôn luôn như thế rồi. Đây rồi, chính là cảm giác này. Long Thục Vân kích thích rên nhẹ lên một tiếng dâm đãng. Sau đó vừa tự nhấp hông vừa cười nói. Vũ Âm, tự mình nhấp hông chính là cách bày tỏ sự phục tùng tốt nhất. Nhớ, a hát, sướng, đang giảng dạy cho nữ nhi. Long Thục Vân bất ngờ bị Lăng Thiên thúc thật mạnh vào bên trong. Nàng rên to lớn, lè lưỡi, đôi mắt trợn ngược, tự mình cảm nhận mới thực sự sướng nhất. Long Thục Vân vui sướng. Sau vô số năm chỉ cảm nhận với tư cách là người thứ ba. Nay nàng mới chính thức được tự mình hưởng thụ, nhìn mẫu thân mình đang bị sư phụ mình trinh phạt dưới háng. Long Vũ Âm không tự chủ được đưa tay xuống dưới, đưa đầu ngón tay cọ cọ về khe LN mình mặc dù nàng cũng chẳng biết tại sao mình lại làm thế. Cách chương.